Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, Một Kiếm Chi Uy. Oanh, Diệp Dương ngang nhiên xuất thủ, bằng cuồng bạo công kích trực tiếp oanh sát hướng về phía Đông Quách Lưu. Đông Quách Lưu quá sợ hãi, trước tiên liền muốn nhanh chóng lùi lại, hắn mặc dù là phi tiên môn nội môn đệ tử. Nhưng thực lực nhưng lại không được tốt lắm. Thậm chí ngay cả hỗn nguyên cảnh đều còn không tới. Diệp Dương hiện tại thực lực lại là có thể so với vong vật cảnh. 10 phần kinh khủng. Hắn có thể nào là đối thủ? Oanh! Oanh! Liền ở lúc này, Đông Quách ra mấy cường giả hoành không mà đến. Chán Đông Quách Lưu trước mặt. Xuất thủ đem Diệp Dương công kích cho đỡ được. Đáng sợ lực lượng chấn động mà đến. Quang mang trùng thiên. Thần thông bộc phát, cuồn cuộn rảo sát hướng Diệp Dương, muốn đem Diệp Dương chấn sát, nhường Diệp Dương bỏ lỡ hai người đánh giết Đông Quách Lưu cơ hội. Muốn giết ta, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Đông Quách Lưu bị giật mình, lúc này thấy đến bản thân an toàn sau, mới nở nụ cười lạnh, nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt liền đại biến, một cái như là một ngọn núi lớn côn bằng vỗ cánh. Từ trên trời giáng xuống, giống như một tòa thái cổ tiên sơn chấn sát mà xuống một dạng. Một đôi lợi chảo phong mang tất lộ, xé rách hư không, giống như tiên khí rảo sát mà xuống. Đông Quách Lưu trong lòng kinh hãi, thân hình trong nháy mắt lui lại, chỉ là lại là đã không kịp. Côn bằng vỗ cánh, hóa thành một đạo hắc quang, trong nháy mắt liền lướt qua ức vạn thời không. Một móng vuốt chộp vào hắn trên đầu. Phốc một tiếng, Đông Quách Lưu đầu trực tiếp liền bị vồ nát, chết oan chết uổng. Nhìn thấy một màn này, Đông Quách gia tộc những cường giả kia trừng mắt đều nứt. Đông Quách Lưu chính là bọn họ gia tộc thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, tương lai thành tựu vô hạn, nhưng cũng là bị Diệp Dương đánh chết. Giết, bọn họ đỏ ngầu cả mắt, gầm thét liên tục, trực tiếp oanh sát hướng về phía Diệp Dương. Diệp Dương hừ lạnh một tiếng. Côn bằng tiên thuật vận chuyển đến, giống như thái cổ côn bằng hiện thế, tốc độ thiên hạ vô song, lại giống như cá bơi. Thân hình trong hư không vẽ hiểu, cấp tốc tránh khỏi đám người công kích, hóa thành một vệt sáng cấp tốc xông về phương xa. Oanh, chỉ là, liền ở lúc này, một cái uy năng kinh thiên pháp bảo âm từ phía trước cấp tốc mà đến. Lấy lôi đình chi thế hung hăng oanh kích ở Diệp Dương trên người. Kinh khủng lực lượng bộc phát, giống như một tòa tiên sơn đồng dạng, vạn quân lực lượng, trực tiếp liền đem Diệp Dương cho chấn bay ra ngoài. Kinh thiên động địa, mặc dù Diệp Dương nhục thân cũng đã đạt đến cao cấp linh khí, thậm chí là linh khí cấp bậc, nhưng vẫn là bị cái kia pháp khí chấn đến khí huyết bốc lên. Miệng lớn ho ra máu, bất quá, mặc dù như thế, hắn nhục thân cũng không có vấn đề gì. Cái kia pháp bảo mặc dù cường hoành vô biên, nhưng lại là không cách nào trực tiếp đánh nát hắn nhục thân. Nhưng Diệp Dương bị chấn động đến thổ huyết cũng là không thể không nói sự thật. Pháp bảo uy năng quá kinh khủng, trực tiếp liền chấn đả thương hắn. Một cường giả đạp không mà đến, lại là một cái toàn thân lửa cháy hừng hực tất phương. Diệp Dương hai con người chỗ sâu lướt qua rét lạnh sát cơ, nhưng lại là không rên một tiếng. Triển khai tốc độ, hướng về phương xa liền nhanh chóng bay lướt tới. Tại côn bằng tiên thuật gia chỉ phía dưới, tốc độ của hắn như bay, vượt xa bình thường tọa vong cảnh cường giả, cấp tốc đi xa. Tất phương cùng Đông Quách gia đông đảo cường giả lập tức liền truy sát lên. Đều cho ta lưu lại. Một cái giống như tiếng sấm đồng dạng nổ mạnh truyền đến. Một đạo thân hình hoành không mà đến, trực tiếp đem tất phương đám người chặn lại. Đồng thời cùng chém giết, đại chiến kinh khủng, dị thường thảm liệt, ngăn trở tất phương đám người chính là phi tiên môn một cái trưởng lão. Chỉ là, cái này trưởng lão thực lực mặc dù không tệ, nhưng Đông Quách gia, đặc biệt là tất phương thực lực thật sự là quá mạnh. Không có bao lâu, cái này mấy cái trưởng lão liền bị chém giết. Chỉ là, lúc này, Diệp Dương cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Tất phương đám người giận dữ, vội vàng đuổi theo, nhưng cũng đã không có Diệp Dương tin tức. Diệp Dương đem tốc độ vận chuyển đến cực hạn, cực tốc trùng kích, những nơi đi qua, dục huyết phấn chiến, đem gặp được địch nhân hết thảy chém giết. Nếu là gặp được một chút cường hoành đối thủ, Diệp Dương thì là trực tiếp tránh đi. Dù sao, địch nhân quá nhiều, nếu là bị cuốn lấy, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Diệp Dương, không lâu sau đó, một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến. Diệp Dương bước chân mãnh liệt dừng lại, đằng đằng sát khí, sát cơ ngập trời nhìn về phía trước. Phía trước, một cái anh tuấn tiêu sái, nhưng lại mặt mũi tràn đầy sát cơ thanh niên cười lạnh liên tục nhìn xem Diệp Dương. Phó Tuyết Trần, cái này phi tiên môn chân truyền đệ tử, tiên đạo thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Hắn chiếm được phi tiên môn trọng điểm bồi dưỡng, hao phí vô số tài nguyên cùng tâm huyết. Nhưng ở phi tiên môn tao ngộ hạo kiếp thời điểm, không những không có trợ giúp phi tiên môn cộng đồng chống cự ngoại địch, tương phản lại là liên hợp gia tộc, đến đây bỏ đá xuống giếng, muốn chia cắt phi tiên môn truyền thừa cùng một đám bảo vật. Rõ ràng liền là một cái nuôi không quen bạch nhãn lang. Nuôi một con chó còn biết rõ đối ta trung thành tuyệt đối. Phi tiên môn nuôi ngươi cái này con chó lâu như vậy, lại không nghĩ rằng ngươi liền chó đều không bằng, mà chỉ là một cái bạch nhãn lang. Diệp Dương nhìn xem Phó Tuyết Trần, đằng đằng sát khí, hết sức trào phúng. Phó Tuyết Trần trên mặt tiếu dung trong nháy mắt biến mất, âm trầm xuống, lập tức hắn liền cười lạnh thành tiếng. Diệp Dương, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta không biết, ngươi được phi tiên môn nhìn trúng. Ta mặc dù thực lực so với ngươi còn mạnh hơn, nhưng những cái kia mắt bị mù lão đồ vật lại cho rằng ngươi thiên tư vượt qua ta. Chuẩn bị đem phi tiên môn giao cho ngươi. Nói càng về sau thời điểm, Phó Tuyết Trần một mặt giữ tợn bộ dáng. Diệp Dương xuất hiện, cướp đi hắn tất cả. Nam Cung Tử Đồng, Diệp Thanh Lam nguyên bản đều là hắn nữ nhân, nhưng cũng là bị Diệp Dương cướp đi. Mà ở phi tiên môn bên trong, nguyên bản hắn mới là cao cao tại thượng, người thừa kế duy nhất. Nhưng Diệp Dương xuất hiện sau đó, hắn địa vị lại tràn ngập nguy hiểm, nhường hắn mười phần khó chịu. Đố kỵ thành hận, người như vậy càng thêm đáng chết. Diệp Dương trong lòng sát ý bay lên, đáng sợ vô cùng. Nguyên bản, ngươi là có khả năng trở thành phi tiên môn trưởng môn chí tôn, có những cái kia mắt bị mù lão đồ vật bảo vệ ngươi. Ở phi tiên môn ta cũng không làm gì được ngươi, nhưng ta không lấy được đồ vật, ngươi cũng đừng muốn lấy được. Ta tình nguyện phi tiên môn bị diệt mất, cũng không có khả năng để ngươi trưởng khống phi tiên môn. Ngươi có biết rõ cái kia sắp chết lão đồ vật không có bao nhiêu thọ nguyên tin tức người nào? Truyền đi, không sai, chính là ta. Ha ha, chấm ngoặc kép, Phó Tuyết Trần trạng thái như điên cuồng. Ha ha phá lên cười. Sắc mặt dữ tợn cho người sinh chán ghét. Ta muốn giết ngươi. Diệp Dương nổi giận, trực tiếp liền nổi điên, liền muốn xông đi lên cùng Phó Tuyết Trần huyết chiến trở lên. Hắn chặn đánh chết cái này tiểu nhân, đánh chết cái này bạch nhãn lang, liền là bởi vì hắn đố kỵ, ghen ghét, nhường to lớn phi tiên môn trong vòng một ngày hôi phi yên diệt. Liền là bởi vì hắn lòng dạ hẹp hòi. Phi tiên môn bao nhiêu vô tội đệ tử tử vong, toàn bộ phi tiên môn cơ hồ bị mạt sát. Cho dù hôm nay phi tiên môn có thể tại hạo kiếp phía dưới bảo tồn lại, nhưng là tuyệt đối tổn thương nguyên khí nặng nề, đệ tử tử thương quá nặng đi. Vừa vặn, không cần chờ 10 năm ước hẹn, hôm nay ta liền giết ngươi, cho ngươi đi địa ngục làm trưởng môn a. Phó Tuyết Trần nhe răng cười liên tục, bước ra một bước, liền muốn động thủ. Không nên lãng phí thời gian này. Lão già kia nhanh muốn không được. Chúng ta nhất định phải trước tiên xông vào phi tiên môn, chiếm lấy lợi ích lớn nhất. Ngay tại nơi đây, phó gia một cường giả nhíu mày nói ra. Phó Tuyết Trần khẽ chau mày, lập tức cười lạnh một tiếng. Tiểu tạp chủng, hôm nay liền tạm thời bỏ qua ngươi, ngày khác lại gặp gỡ liền là ngươi tử kỳ. Nhìn xem đi xa Phó Tuyết Trần, Diệp Dương cũng không có truy sát đi lên. Phó Tuyết Trần thực lực rất mạnh, Diệp Dương đều không có 10 phần nắm chắc đánh chết hắn. Hơn nữa, Bên cạnh hắn còn có mấy cái tọa vong cảnh đỉnh phong tồn tại. Bằng không bọn họ nhớ nhung phi tiên môn chỗ tốt, sợ là trực tiếp xuất thủ đánh chết Diệp Dương. Diệp Dương trong lòng sát cơ cực độ mãnh liệt. Hắn thậm chí muốn vận dụng thư sinh một lần kia cơ hội ra tay đem Phó Tiết Trần một đoàn người cho đánh chết. Nhưng nếu là vận dụng thư sinh cơ hội ra tay đi giết Phó Tiết Trần mấy người, quá không đáng giá. Hắn muốn tự tay đánh chết Phó Tiết Trần. Hơn nữa, Diệp Dương có dự cảm. Thư sinh một lần kia cơ hội ra tay, tại không lâu sau đó liền sẽ phát huy được tác dụng. Vực ngoại, quần tinh chấn động, không ngừng có tinh thần bị đánh nổ. Máu tươi giống như trời mưa đồng dạng không ngừng bay là tả xuống tới. Nơi đó đại chiến nhất định 10 phần thảm liệt. Chỉ là, vực ngoại vô tận tinh không cự ly cách tiên đạo thế giới quá xa. Diệp Dương căn bản là nhìn không thấy nơi đó là tình huống như thế nào. Chỉ là, Phó Gia Cường giả lại nói lão tiên tôn tựa hồ cũng đã không được. Diệp Dương trong lòng rất là lo lắng. Dù sao, phi tiên môn liền chỉ có 3 cái tiên tôn. Hơn nữa nữ ác bá thực lực cũng không phải tiên tôn bên trong cường giả đỉnh cao. Lấy 3 người lực lượng, nghênh chiến 10 mấy cái thậm chí trên 100 tiên tôn. Đại đế, đây là cực kỳ khủng bố. Hơi không cẩn thận, liền sẽ vẫn lạc. Chân linh vẫn diệt, triệt để tử vong. Vù, liền ở lúc này, một mực gánh vác ở Diệp Dương trên lưng hắc kiếm đột nhiên ra khỏi vỏ. Hóa thành một đạo hắc quang đâm rách ức vạn thời không. Trực tiếp kích xạ hướng về phía vực ngoại vô tận tinh không bên trong. Diệp Dương sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Hắc kiếm cũng đã thừa nhận hắn. Những người khác là không cách nào sử dụng, trừ phi lấy được Diệp Dương tán thành. Hơn nữa, hắc kiếm chính là phi tiên môn tiền bối Thanh Dương kiếm tôn bội kiếm. Mặt khác môn phái tiên tôn đại đế là không cách nào cự ly xa triệu hoán hắc kiếm. Chỉ có lão tiên tôn có thể cự ly xa triệu hoán hắc kiếm. Diệp Dương cảm giác được, hắc kiếm liền là bị lão tiên tôn triệu hoán đi qua. Lão tiên tôn nguyên bản tay không tấc sắt cùng đối phương mấy chục. Trên 100 tiên tôn, đại đế huyết chiến. Vẫn không có vận dụng pháp bảo cùng thần binh. Bây giờ đột nhiên triệu hoán hắc kiếm, sợ là tình thế không ổn. Diệp Dương trong lòng phun lên vẻ đau thương, vận chuyển côn bằng tiên thuật, cấp tốc hướng về phương xa liền bay lướt tới. Hắn muốn thoát đi nơi này. Nếu không, nếu là vực ngoại tinh không phân ra được thắng bại, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn muốn cho phi tiên môn lưu lại hỏa chủng. Hơn nữa, hắn tử phủ bên trong còn có phi tiên kinh cùng phi tiên môn thập đại thần thông. Một khi hắn vẫn lạc, những cái này đồ vật liền sẽ bạo đi ra, bị người khác thu hoạch được. Bởi vậy, hắn tuyệt đối không thể chết. Vù, liền ở lúc này, một đạo to lớn vô cùng, hàm chứa hủy thiên diệt địa kinh khủng hắc sắc kiếm mang. Giống như ngân hà rơi xuống đồng dạng, từ trên trời giáng xuống. Trực tiếp đem đại địa cho xé rách ra một cái ngang qua hơn 1000 vạn lý trường. Sâu không thấy đáy, giống như rãnh trời đồng dạng thâm uyên. Một kiếm chi uy, đây là hắc kiếm uy năng. Cùng lúc đó, hơn 10 đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống. Lại là nguyên một đám tiên tôn. Đại đế thi thể, trực tiếp bị người cho chặt đứt trở thành 2 đoạn. Chết oan chết uổng, xa xa nhìn sang, đúng là có 10 cái. 10 mấy tôn tiên tôn cùng đại đế. Đây là bị một kiếm chi uy cho chém giết sao? Lão tiên tôn thực lực quá kinh khủng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí thần chi vương nhé. http://tiuyencv.com/tsi-nối-tsan-nối-csi-vuong/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.